Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, ma quỷ kéo tới. Lúc sáng sớm, tất cả mọi người thu thập xong đóng quân giã ngoại vật. Lần nữa khởi hành, Laurent còn phát hiện một cái chi tiết. Cho dù ngủ ở hoang giao giã ngoại, nữ phù thủy nhóm dung mạo cũng sẽ không có nửa điểm thất sắc. Mà hắn hiển nhiên không làm được điểm ấy. Không cần soi gương cũng có thể đoán được. Tóc của chính mình khẳng định hỏng bét. Khuôn mặt bởi vì mất ngủ mà khuyết thiếu màu máu. Trên da có lưu nửa làm da mồ hôi. Mò lên có chút dính. Ở trong mắt đại gia 89 phần 10 là một bộ phờ phạc mà dáng dấp. Mãi đến tận dùng trong túi ra nước uống làm sơ rửa mặt sau hắn mới giảm bớt này loại cảm giác không thoải mái. Laurent bắt đầu hoài niệm bên trong pháo đài hệ thống cung cấp nước uống hệ thống cùng rộng rãi gian tắm rửa. Sau nửa canh giờ, Giao Vọng Hào dựa theo Lai Ninh chỉ thị đến dự định địa điểm núi tuyết Trích lơ lửng ở rộng lớn trên mặt biển. Một nhóm người đã có thể nhìn thấy núi sau lưng cảnh tượng. Chính như Lai Ninh nói như vậy, núi tuyết phía sau bị một mảnh sương đỏ bao phủ. Sương mù ép tới rất thấp, càng tới gần sắc mặt trạch càng dày đặc úp, vì nhìn ra càng xa hơn chút. Laurent để nhiệt khí cầu tiếp tục bay lên, tầm mắt phần cuối lục địa cũng một chút chia đều mở ra. Có phát hiện cái gì không? Hắn nhìn phía Hayevo, người sau lắc lắc đầu. Không được, khoảng cách quá xa, đã vượt qua chân thực chi nhãn quan sát phạm vi. Chờ Solower đem nơi này cảnh tượng họa sau khi xuống tới chúng ta gần thêm nửa điểm. Laurent nói, thừa dịp Solower vẽ bức ảnh thời gian. Hắn cũng dùng kính viễn vọng quan sát ven biển một đường. Bên bờ biển ngoại trừ vách núi treo leo chính là loạn thạch gành. Cũng không có bến tàu. Bến tàu người như vậy tạo kiến trúc. Xem ra coi như có ma quỷ. Chúng nó cũng không nghĩ tới muốn rèn đúc con thuyền. Từ trên biển tiến công Grey Castle. Cái này quan sát đánh giá kết quả để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Theo nhiệt khí cầu chậm rãi tiếp cận lục địa. Hayevo rốt cuộc bắt đầu báo cáo nàng nhìn thấy tình huống đại khái ở cách bờ biển hơn 10 dặm địa. Phương, nàng phát hiện một đống hòn đá màu đen hình thành kiến trúc. Hiện hình tam giác, cực giống từng tòa tháp nhọn. Hãy cùng ở hoang dã nhìn thấy ảo ảnh giống nhau. Wendy không kìm lòng được mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Nơi này quả nhiên là ma quỷ lãnh địa. Thế nhưng độ cao rõ ràng không đúng. Solower cau mày nói, ảo ảnh bên trong tháp nhọn đều cao tới trăm trượng. Căn bản không thể bị sương đỏ che. Chúng nó nên so với phục dãy núi càng cao hơn. Có lẽ các người nhìn thấy chính là ma quỷ thành thị. Mà nơi này chỉ là ma quỷ thôn trang. Anna suy đoán nói, cho nên nói ma quỷ có một bộ hoàn chỉnh mà đặc biệt thành thị hệ thống. Thuộc về cao cấp tiến hóa quần thể, đồng thời ham thích với khuếch trương cùng giết chóc. Laurent thầm nghĩ, xin nhờ, tuyệt đối không nên là này dạng. Những kia nhọn trong tháp đều có cái gì? Phần lớn tháp nhọn là trống không? Có chút bên trong dường như chứa đầy chất lỏng. Vân vân, Hayevo giật mình, sau đó không dám tin nói. Đi mau, ma quỷ xuất hiện chúng ta. Phát hiện, Laurent giơ lên kính viễn vọng quét mắt, vẫn là một mảnh đỏ sậm, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chúng nó tại hành động, Hayevo sốt sắng mà hô, thì ra trước chúng nó đều chôn ở trong đất, chỉ lộ ra trên lưng cái ống. Bên kia, có ma quỷ bay lên. Wendy, hết tốc lực lui lại. Laurent hạ lệnh, cuồng phong cấp tốc nổi lên. Đột nhiên cực lớn di động nhiệt khí cầu để giỏ treo đều sinh ra nghiêng. Căng thẳng dây thừng phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Nhưng mà Hayevo cảnh cáo làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hai cái ma quỷ đang hướng chúng ta gấp gáp. Chúng nó cưỡi lấy tọa kỵ có thể bay. Có ma, đám người kia lại có phi hành tọa kỵ. Lô Răng mở to hai mắt. Chuyện này quả thật không hợp với lẽ thường. Muốn có thể mang trên lưng một cái biêu tráng đại hán, tọa kỵ nên có bao nhiêu khổng lồ mới được. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền từ tầm mắt bên trong bắt lấy hai cái chấm đen. Dùng kính viễn vọng nhìn tới, chỉ thấy chúng nó dưới háng tọa kỵ mỏ nhọn răng nanh. Toàn thân không lông, cùng loài chim căn bản treo không mắc câu. Nếu như không có nhìn lầm, này càng là hai con hỗn hợp loại tà thú. Giảm xuống độ cao, mau chóng chạm đất, Lô Răng từ trong kẽ răng bài trừ mấy chữ. Lần này bất cẩn rồi, không nghĩ tới ma quỷ có năng lực tiến hành không trung truy kích. Mà phe mình có thể ở trên trời tác chiến chỉ có Lai Ninh một cái. Chẳng qua xem nàng sắc mặt trắng bệch dáng dấp, liền biết cuộc chiến đấu này không có phần thắng chút nào. Một khi bị đuổi theo, dù cho đối phương chỉ dùng va chạm phương thức công kích bóng hơi, đều có thể muốn nữ phù thủy nhóm mệnh coi như đồ tầng có khả năng chống cự tà thú va chạm cùng cắn. Xé, kịch liệt lay động bên dưới, mọi người rất có thể sẽ bị vung ra giỏ treo, giống như tảng đá đập ở trên mặt biển, mà độ cao này rơi rụng, nước biển cùng lục địa không khác nhau gì cả. Lúc này ma quỷ khoảng cách nhiệt khí cầu càng ngày càng gần. Không cần mượn kính viễn vọng, Lô Răng đã có thể nhìn thấy hỗn hợp loại tà thú cánh khổng lồ cùng trên lưng khôi ngô kẻ địch. Cẩn thận, Hayavo lần nữa hét dầm lên. Chúng nó chuẩn bị đầu mâu. Nghe câu này cảnh cáo, trong đầu hắn chợt nhớ tới Diệp Tử miêu tả vậy chàng tao ngộ chiến tình cảnh kẻ địch chính là lấy phương thức này. Trong nháy mắt cướp đi Akame tánh mạng, hắn không nhìn thấy ma quỷ trong nháy mắt bành trướng cánh tay. Thậm chí không nhìn thấy kéo tới trường mâu. Ở Hayavo phát sinh báo động trước đồng thời, Anna đã duỗi ra hai tay, khống chế lửa đen triển khai thành hơi mỏng một mảnh, che chắn ở giỏ treo trước mặt. Sau đó là bang bang, hai tiếng nổ. Anna kêu rên một tiếng, rút lui hai bước, lửa đen như thủy tinh vỡ vụn ra tới, mà trường mâu chỉ còn dư lại nửa thanh bốc cháy gậy sát. Lăn lộn hướng về mặt biển rơi xuống, nàng dùng chặt chẽ lửa đen màn sân khấu chặn lại rồi lần này tiến công. Nữ phù thủy nhóm cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Lô Răng lòng như lửa đốt năng lực như vậy hoạt động phương thức sẽ rất lớn tiêu hao Anama lực. Cùng nàng tinh luyện kim loại sắt thép lúc, Lô Răng liền đã chú ý tới, nếu như chỉ là tăng nhiệt hoặc cát, trong cơ thể nàng khổng lồ ma lực cơ hồ sẽ không làm hạc. Mà một khi khuếch đại đến vĩ mô tầng thứ, làm chặt chẽ chỉnh thể đối với vật thể gây ảnh hưởng lúc, ma lực tiêu hao trình độ thì sẽ gấp mấy lần tăng cao. Tỉ như đem lửa đen coi như lò luyện sử dụng, trở ngại nước thép bốn phía bức hội gia tốc ma lực tiêu hao. Như muốn cho lửa đen lò luyện toàn bộ dơ lên, cho dù là Anna cũng kiên trì không được mấy phút. Hiển nhiên vừa nãy ngăn cản làm cho nàng tiêu hao khá lớn. Trở lại hai lần, e sợ liền tăng nhiệt đều duy trì không nổi nữa. Ma quỷ dường như cũng bị tình cảnh này chấn nhiếp, không có lập tức triển khai công kích đã chuẩn bị, mà là từ hai bên xẹt qua nhiệt khí cầu, tượng đang đợi lần sau xúc lực. Lô Răng cũng lần thứ nhất cự ly gần mắt thấy kẻ địch dữ tợn bên ngoài cùng trong hình giống nhau như đúc. Chúng nó mang theo tà thú đầu cụ, con mắt bị màu đỏ thắm mảnh thủy tinh bao trùm, chỗ cằm liền với một đạo bằng da đường ống vòng qua cái cổ dẫn tới sau lưng giáp xác. Trong lúc này, nữ phù thủy nhóm dồn dập móc súng lục ra giáng trả. Nhưng mà ở giỏ treo không ngừng lay động tình huống, muốn bắn chúng một cái cao tốc vận động kẻ địch cơ hồ là chuyện không thể nào. Đánh xong hai bánh viên đạn sau, không có một thương bắn chúng mục tiêu. Đang lúc này, ma quỷ cánh tay lần nữa bắt đầu bành trướng. Mà lần này, chúng nó lựa chọn tiền hậu giáp kích. Anna thậm chí không kịp quan sát sau người kẻ địch, cho gọi ra lửa đen chỉ có thể che một mặt. Lô Răng thấy rõ ma quỷ vứt về phía nàng ra cánh tay phải, lại không nhìn thấy cán mâu quỷ tích bay, cơ hồ là theo bản năng, hắn đẩy ra lưng đối với mình Anna, tiếp theo bờ vai dường như bị chùy sắt hung hăng nện trúng giống như vậy. Cả người bay về phía sau ngã, đánh vào giỏ treo trên vách, một trận đau nhức khó có thể chịu được cơ hồ xé rách hắn. Sau đó là mãnh liệt choáng váng cảm, ý thức phảng phất chính tại cách hắn đi xa. Lô Răng cắn chặt hàm răng nghiêng đầu nhìn tới, chỉ gặp bờ vai của chính mình nơi xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ sau lưng giỏ treo trên gió lùa lỗ. Thủng đủ để chứng minh đòn đánh này lực lượng, mà bị này luân phiên công kích hoàn toàn xé rách nửa thanh cánh tay chính rơi vào giỏ treo một góc. Không ngừng chảy ra máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ quần áo. Không, Dạ Oai tan nát cõi lòng hô hoán là hắn mất đi ý thức trước cuối cùng nghe thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.